Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 cưỡng chế ái. Một cái nguyên bản không yêu cười người, đột nhiên cười đến như vậy tô. Này không thể nghi ngờ cho không ít người một cái tín hiệu. Đó chính là hắn có trạng huống. Không phải bên ngoài có người, chính là bên ngoài có người. Bởi vì chỉ có luyến ái mới có thể là một người biến hóa như thế thật lớn. Mọi người ở đây sôi nổi suy đoán Hoắc Dự Sâm trước mắt cảm tình trạng huống thời điểm. Hoắc Dự Sâm đã cùng Hoắc Vũ ở tan họp lúc sau dẫn đầu rời đi hội trường. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dự Sâm cùng nhau đi ở đêm khuya an tĩnh trên đường phố. Nàng biên đi, biên ngẩng đầu nhìn yên lặng sao trời. Một năm trước nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, ở nàng sinh thời Hoắc Dự Sâm cư nhiên sẽ hướng nàng thông báo. Có lẽ là bởi vì thời gian quá tĩnh hảo, có lẽ là bởi vì lúc này không khí quá thỏa đáng, có lẽ là bởi vì vừa rồi Hoắc Dự Sâm cho nàng cái kia tươi cười, cho nàng dũng khí. Tóm lại, nàng trong lòng đột nhiên liền xuất hiện nổi lên một loại xúc động. Hoắc Vũ nhìn đến cách đó không xa vừa vặn có một nhà 24 giờ cửa hàng tiện lợi. Nàng cùng Hoắc Dự Sâm nói một tiếng lúc sau, liền vội chạy tới cửa hàng tiện lợi. Nàng có mục đích tính mà trực tiếp đi nào đó kệ để hàng. Một chút mà đem trên kệ để hàng vật phẩm nhìn quét qua đi. Đột nhiên, nàng trước mắt sáng ngời. Rốt cuộc ở kệ để hàng nào đó góc tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Nàng đem đồ vật từ trên kệ để hàng bắt lấy tới. Sau đó đi trước đài tiền trả. Hoắc Vũ tiền trả thời điểm, chiều Hoắc Dự Sâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ca, ngươi không chuẩn xem. Hoắc Dự Sâm cho rằng nàng mua chính là nữ sinh chuyên dụng phẩm, liền ngoan ngoãn mà phối hợp chuyển qua thân. Ở Hoắc Dự Sâm xoay người sang chỗ khác lúc sau, Hoắc Vũ mới từ sau lưng lấy ra như vậy đồ vật, giao cho Thu Doanh Viên. Chờ đến phó quá khoản, Hoắc Vũ đem đồ vật phóng tới chính mình to rộng áo ngoài trong túi. Sau đó mới cười tủm tỉm mà đối Hoắc Dự Sâm nói. Ca, đi thôi. Hoắc Dự Sâm xoay người, nhướng mày, hắn đối lập một chút Hoắc Vũ túi tiền. Cảm giác nàng mua đồ vật khả năng không phải hắn ngay từ đầu tưởng cái loại này. Nhìn đến trên mặt nàng hơi mang vài phần giảo hoạt tươi cười, hắn cong cong môi, mua thứ gì như vậy thần bí? Hoắc Vũ hơi hơi mỉm cười, hiện tại bảo mật, đợi lát nữa lại nói cho ngươi. Chờ Hoắc Vũ cùng Hoắc Dự Sâm về tới ra dưới lầu, Hoắc Vũ mới chậm rãi dừng bước chân. Hoắc Dự Sâm lòng có sở cảm, cũng đi theo dừng bước chân. Ánh trăng nhàn nhạt mà khuynh chiếu vào hai người trên người, vì lẫn nhau phủ thêm một tầng mông lung vầng sáng. Giờ phút này ánh trăng vừa lúc, trong tiểu khu hoàn cảnh cũng thực yên tĩnh. Trừ bỏ bọn họ phía trước, rốt cuộc không có còn lại người đi đường. Hoắc Vũ từ trong túi móc ra như vậy vừa rồi ở cửa hàng tiện lợi mua đồ vật, thân thủ giao cho Hoắc Dự Sâm. Ni ca, cho ngươi. Hoắc Dự Sâm đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt kinh ngạc. Hắn duỗi tay tiếp nhận Hoắc Vũ đưa cho hắn đồ vật. Đường ven đường ánh đèn, hắn thấy rõ ràng đây là một con kem đánh răng. Kem đánh răng, hắn cẩn thận nhìn lướt qua, mới phát hiện này không phải một con bình thường kem đánh răng, mà là một con tình yêu kem đánh răng. Kem đánh răng hộp thượng có một viên đại đại hồng tâm, một tả một hữu còn có hai cái nam nữ tiểu nhân. Phía dưới còn có một hàng thô thể thêm hắc tự, tặng cho ngươi ái cái kia hắn. Nàng, nhìn đến này một hàng tự, Hoắc Dự Sâm còn có cái gì không rõ. Nàng là nương này một con tình yêu kem đánh răng, tiếp nhận rồi hắn phía trước thông báo. Tuy rằng nàng cách làm hàm xúc lại nội liễm, nhưng giờ khắc này, thật lớn kinh hỉ vẫn là đem Hoắc Dự Sâm cả người bao phủ. Hoắc Dự Sâm ánh mắt sáng ngời kinh người, hắn không quên xác nhận một lần. Cho nên, ngươi tiếp thu ta thông báo. Hoắc Vũ sắc mặt có chút hồng mà dùng sức gật gật đầu. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ cười nhạo chính mình phía trước làm ra vẻ. Rõ ràng nàng từ lâu động tâm, rõ ràng nàng như thế tham luyến với Hoắc Dự Sâm cho nàng ấm áp, rõ ràng nàng đối Hoắc Dự Sâm như thế để ý. Nhưng là phía trước, nàng không phải cố kỵ này, chính là cố kỵ kia. Cả người ngượng ngùng xoắn xít, ướt át bẩn thỉu, cách làm rất là không dứt khoát. Tuy rằng nàng minh bạch là bởi vì trong lòng quá mức với để ý, cho nên mới sẽ như thế cố kỵ. Nhưng là giờ phút này nàng chỉ nghĩ vâng theo chính mình nhất thật sự tâm ý. Đời trước nàng quá đến như thế gian nan, đời này nàng vì cái gì không cho chính mình một cái theo đuổi hạnh phúc cơ hội đâu. Cứ như vậy đi, vâng theo chính mình bản tâm, đừng cho chính mình lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Hoắc Dự Sâm tiến lên một bước, đem Hoắc Vũ ủng vào chính mình trong lòng ngực. Tiếp theo nháy mắt, hắn hôn dập dạp dừng ở nàng trên má. Đây là một cái dài dòng thế kỷ chi hôn. Không biết đi qua bao lâu, Hoắc Dự Sâm mới tách ra nàng môi, đôi tay phủ nàng mặt. A Vũ, ngươi sẽ không hối hận làm bạn gái của ta. Hoắc Vũ cong môi cười. Hảo, đây là một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Bởi vì tại đây một đêm, bọn họ rốt cuộc ở cùng nhau. Hoắc Dự Sâm còn phủng Hoắc Vũ mặt thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. A Sâm, Hoắc Dự Sâm híp híp mắt, chiều phát ra tiếng phương vị nhìn lại, chỉ thấy hàng hiên khẩu địa phương. Không biết khi nào, thế nhưng nhiều một người, người nọ không thể tin tưởng mà hướng bọn họ bên này đi nhanh vài bước. Sau đó vươn tay, phẫn nộ mà dùng ngón tay Hoắc Dự Sâm cùng Hoắc Vũ. Thật lâu đều nói không ra lời. Hoắc Dự Sâm nhìn đối phương, nhưng thật ra thần thái rất là bình tĩnh mà hô một tiếng ba. Không biết là nơi nào đụng vào nổi giận Hoắc Viễn. Hắn phẫn nộ mà la lớn. Không cần kêu ta ba, ta không có người loại này nhi tử. Hắn nhìn trước mắt này một đôi nhi nữ, chỉ cảm thấy vớ vẩn không thôi. Chuyện như vậy, như thế nào sẽ phát sinh ở bọn họ Hoắc gia? Bọn họ loại quan hệ này là từ khi nào bắt đầu? Hoắc Viễn vô cùng đau đớn mà nhìn Hoắc Dự Sâm. A Sâm, ngươi thanh không rõ ràng lắm ngươi đang làm cái gì. Hoắc Viễn bởi vì Hoắc Dư Khanh sự tình, cho nên muốn tìm Hoắc Dự Sâm hảo hảo mặt đối mặt nói chuyện. Nhưng là Hoắc Dự Sâm sớm tại Hoắc Vũ rời đi Hoắc gia không bao lâu lúc sau, liền theo sát cũng dọn ra Hoắc gia. Hắn ở nhà nhìn không tới Hoắc Dự Sâm, cũng chỉ có thể chủ động tới Hoắc Dự Sâm trụ địa phương tới tìm hắn. Hắn không có cùng Hoắc Dự Sâm trước tiên liên lạc, bởi vì đối đãi Hoắc Dư Khanh sự tình, Hoắc Dự Sâm thái độ cương ngạnh, một hai phải đem Hoắc Dư Khanh đưa ra quốc. Hoắc Viễn ngay từ đầu không hiểu vì cái gì, sợ chính mình tới tìm Hoắc Dự Sâm sẽ làm hắn phản cảm. Cho nên hắn mới có thể không rên một tiếng mà liền chủ động tới tìm người. Hắn biết Hoắc Dự Sâm đêm nay muốn tham gia Internet đại hội, cho nên hắn ở cửa nhà đợi trong chốc lát, chậm chạp đợi không được Hoắc Dự Sâm, hắn mới có thể nghĩ xuống lầu chờ hắn. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ nhìn đến vừa rồi kia một màn. Nguyên bản vừa rồi kia một màn hẳn là làm người cảnh đẹp ý vui. Rốt cuộc hai cái đương sự nam tuấn nữ tịnh, dưới ánh trăng không khí lại như vậy hảo. Nhưng nếu trừ bỏ Hoắc Dự Sâm ở ngoài, một người khác không phải Hoắc Vũ nói thì tốt rồi. Hoắc Dự Sâm biểu tình bình tĩnh đến hờ hững. Hoắc Viễn phản đối sớm tại hắn dự kiến trong vòng. Hắn thậm chí đã đoán trước tới rồi hôm nay một màn này. Hắn nhàn nhạt mà trả lời. Ta rất rõ ràng, Hoắc Viễn không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Nàng chính là ngươi muội muội. Hoắc Dự Sâm cúi đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vũ, đưa cho nàng một cái trấn an ánh mắt lúc sau, hắn mới quay đầu lại, không chút nào né tránh mà nhìn Hoắc Viễn nói, ngươi rất rõ ràng, nàng không phải, ngươi làm nàng rời đi Hoắc gia, hơn nữa thoát ly cùng nàng cha con quan hệ, ngươi nữ nhi là Hoắc Dư Khanh, mà không phải nàng, cho nên, nàng nơi nào có thể xem như ta muội muội. Hoắc Viễn hơi thở đều trở nên có chút thô nặng, hắn dùng ngón tay Hoắc Dự Sâm, thở hổn hển nói, ngươi quả thực đại nghịch bất đạo, ta bất quá là nói một hồi quang minh chính đại luyến ái. Hoắc Viễn ha một tiếng, quang minh chính đại, ngươi cùng nàng. Hoắc Dự Sâm thái độ vẫn luôn đều có vẻ tự nhiên hào phóng, mà thái độ của hắn tựa hồ làm Hoắc Viễn càng thêm phẫn nộ. Hoắc Viễn gầm lên một tiếng, ngươi cùng ta đi lên, ta phải hảo hảo cùng ngươi cái này nghịch tử nói chuyện. Nói xong, Hoắc Viễn giận mà xoay người, giận đầu chạy lên lầu. Hoắc Vũ lo lắng mà nhìn Hoắc Dự Sâm liếc mắt một cái. Ca, tuy rằng nàng ngay từ đầu liền suy xét tới rồi Hoắc Viễn có thể là bọn họ ở bên nhau lực cản, Nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới Hoắc Viễn phản đối thái độ sẽ như thế kịch liệt. Hoắc Dự Sâm trấn an mà vỗ vỗ Hoắc Vũ tay. Không có việc gì, việc này giao cho ta. Đợi lát nữa ta cùng ba đi thư phòng. Ngươi ở chính mình trong phòng chờ ta. Tuy rằng Hoắc Dự Sâm nói như vậy, nhưng Hoắc Vũ nhất thời vẫn là có chút không an tâm mà ni, bởi vì Hoắc Viễn nhìn qua quá phẫn nộ. Rồi, hết chương.